Chương 186, kịch chiến kết thúc. Đệ tứ giai cả VS 93. Chương 186, kịch chiến kết thúc. Đệ tứ giai cả VS 93. Gặp cùng số nạ chiến đấu, quả thực là từ trước tới nay cương mãnh nhất bá đạo nhất chiến đấu. Hai người đều căn bản không có bất kỳ hoa xảo, liền là lấy quyền đầu cứng đụng cứng rắn đối hoành. Chiến đấu như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Bị ạ tiểu gò no rụt, thuật bách hảo, trạng thái dưới Suna, nhận đến bất cứ thương tổn gì đều sẽ bị lập tức chữa trị, cho nên căn bản liền sẽ không để ý tới bất kỳ tổn thương, chỉ là liều mạng tiếp tục đối hoành, bộc phát lực lượng của mình. Mà gặp mặc dù lực lượng còn tại Suna phía trên, nhưng đối mặt với một cái hội tự động khép lại kẻ địch khủng bố, cũng không nhịn được lộ ra mấy phần bội phục thân sắc. Thật là lợi hại nỉ dạ. Không nghĩ tới nỉ dạ bên trong cũng có khủng bố như vậy cường giả, a ha ha ha ha ha ha. Rất lâu không có thống khoái như vậy Lâm Ly chiến đấu a. Hai người lần nữa đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục vọt tới trước mặt đối phương, triển khai một vòng mới đối hoành. Luffy, ra ra cố lên A3. Uzuma Kina Zuto, Suna bà cố lên A3. Tại hai thế giới hò hét cùng tiếng hoan hô bên trong, hai người chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn trạng thái. Suna tự biết lực lượng cùng sức chiến đấu cũng không thể chống đối đối phương, chỉ là bằng vào không ngừng khép lại lực lượng tại kiên trì. Nhưng, chỉ cần có thể kiên trì đến đối phương kiệt lực, như vậy chiến thắng liền tất nhiên là mình. Chỉ tiếc, gặp mặc dù thoạt nhìn 10 phần giàn mua, nhưng lực lượng lại phảng phất là vô cùng vô tận. Một quyền, lại một quyền, căn bản không có nửa điểm tinh bị lực tấn cảm giác, thậm chí ngay cả lớn tiếng thở dốc đều không có nghe được. Suna cũng không nhịn được 10 phần bội phục. Thanh này niên kỷ lại còn có được lực lượng như vậy cùng thể lực, gặp trung tướng, không hổ là hải quân bên trong người mạnh nhất. Gặp cũng ha ha cười to, già già, thể lực đã không nhiều bằng lúc trước, lúc còn trẻ hẳn là có thể mạnh hơn chút nữa đi, ha ha ha ha ha. Suna cũng không có chút nào e ngại, tiếp tục xông tới. Hai người đối hoành, kéo dài dòng dã thời gian nửa tiếng. Rốt cục, Suna bị ạ tiểu gò no rụt, thuật bách hảo, thời gian dần qua cũng không thể thừa nhận càng nhiều tổn thương. Với lại, nàng trạ cờ dạ cũng tiếp cận hao hết. Hai người chiến đấu, thời gian dần qua rốt cục vẫn là phân thắng bại. Gặp lực lượng cuối cùng muốn thắng qua Suna. Cuối cùng, gặp rốt cục hơn một chút, chiến thắng Suna. Mà Suna cũng là tâm phục khẩu phục, luận lực lượng, lao ra hỏa này hoàn toàn chính xác còn cao hơn mình. Hai người một trận chiến này, có thể nói là cuồng bạo nhất chiến đấu, để hai thế giới cũng không khỏi rung động và phần. Mặc dù Suna bị thua, nhưng là Hoan tỷ hệ sở thế giới bên trong bất luận kẻ nào, cũng không dám có chút khinh thị nữ nhân này. Thậm chí, Hoan tỷ hệ sở thế giới bên trong những cái kia nữ tính các cường giả, nhao nhao đối Suna khen không dứt miệng. Và Hàn Quốc, làng lá hồ cạn Suna sao? Lực lượng thật là cường đại, thiếp thân cũng không khỏi cam bái hạ phong a, thật nghĩ hảo hảo kết bạn một cái a. John, hoàn toàn chính xác. Nữ nhân này có được khó có thể tưởng tượng lực lượng à, vậy mà có thể cùng gặp trung tướng đánh thành dạng này, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Thật sự là không đơn giản a. Chắc lót kén lìn, ha ha ha ha ha, nếu như gia hỏa này tại thế giới của chúng ta, ta nhất định phải mời chào nàng a. Một trận chiến này, chung quy là hạ màn. Mà lần này, cũng là thể thuật tranh bá chiến bên trong, hoan tỷ hệ sở thế giới lần thứ nhất chiến thắng. Trong lúc nhất thời, hoan tỷ hệ sở thế giới một mảnh hoan hô lên hổ cả thế giới bên trong, cũng không có từ trách cứ Suna, dù sao, địch nhân là hải quân bên trong người mạnh nhất, thậm chí chỉ sợ là toàn bộ văn tỷ hệ sở thế giới bên trong một trong những người mạnh nhất. Chỉ bạ thanh âm rốt cục vang lên. Thể thuật giao lưu tranh bá chiến thứ 3 chiến, mở ra. Đối chiến song phương là đối chiến đệ tứ giải K3. Trong lúc nhất thời, hai thế giới lại là một mảnh gieo họ. Một trận chiến này, lại là có thụ chú mục một trận chiến. Năm đó cũng là cùng gặp tác chiến qua đại hải tặc. Có được siêu cường thể thuật hạ số kèn, bắt trung quyền, còn có được hoàn chỉnh tam sắc ba khí. Có thể nói là một đời tông sư cấp bậc cường giả. Mà đệ tứ giải K, càng là ngũ đại nhận thôn một trong làng mây thủ lĩnh. Đi qua trước đó chiến đấu cùng ban thượng tăng cường, bây giờ lực lượng thậm chí đến gần vô hạn, thậm chí đuổi kịp phụ thân của hắn, đệ tam giải cả. Hai người trong nháy mắt đi tới trên chiến trường. Giang co mà lập. Đệ tứ giải cả, thử, rốt cục đến phiên ta sao? Ngươi cái tên này, tên là ớt xanh. Thật sự là cổ quái danh tự, còn có đầu của ngươi là chuyện gì xảy ra, có vẻ giống như bị người đập bể đồng dạng. Ớt xanh lập tức giận tím mặt. Ngươi nếu là không xách cái này gốc dạ còn tốt, thật sự là hết chuyện để nói ba. Ngươi cái tên này là có chủ tâm muốn chọc giận ta đi. Cũng tốt, liền để lão phu đến hảo hảo giáo huấn ngươi một chút ba. Trong nháy mắt, hai người đều là tính tình hòa bạo, lập tức sát khí tràn ngập, chiến ý sôi trào. Chiến đấu bắt đầu ba. Chỉ bạ thanh âm vừa dứt, lập tức hai người đã hướng phía đối phương đánh tới. Hạ số kèn, bắt trung quyền. Võ đầu năm. Ớt xanh hạ số kèn, bắt trung quyền, áo nghĩa trong nháy mắt bộc phát, cả người bỗng nhiên nhảy lên một cái bay đến trên trời, sau đó dùng đầu hung hăng oanh kích xuống. Một chiêu này, đúng là hắn hạ số kèn, bắt trung quyền, đặc hưu áo nghĩa, lấy cường đại nhất thiết đầu công tiến công đối thủ, thậm chí ngay cả một tòa băng sơn đều có thể đánh vỡ oanh mở ba. Mà đệ tứ giới cả cũng không cam chịu yếu thế, đột nhiên bạo phát ra mình lôi độn trả cơ giả hình thức. Lập tức, vành năm, ầm ầm ba, ầm ầm ba, kinh khủng lôi đỉnh trong nháy mắt tàn phá bừa bãi toàn thân, lực lượng, tốc độ, công kích, phòng ngự đều là toàn phương diện tăng lên tăng vọt. Thiết quyền, y rồng cơn ba, vành bốn, đệ tứ giới cả cũng là đột nhiên một quyền oanh kích mà ra, hai người chiêu thức đột nhiên ở giữa không trung gặp nhau. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, chiến đệ nổ tung ra, lập tức toàn bộ chiến trường đều nứt toác ra, lấy đệ tứ giới cả làm trung tâm, bạo phát ra từng đạo kinh khủng vết nứt, điên cuồng khắp nơi tràn ra khắp nơi. Hai người kích thứ nhất, liền lập tức bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, hai thế giới đều là điên cuồng khen hay. Tiếng hoan hô như sấm nổ. Vành bốn. Đệ tứ Giác Cạ bỗng nhiên rút lui 7-8 bước, mà Ớt Xanh cũng bị đệ tứ Giác Cạ lực lượng làm cho rơi xuống đất, bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước, hận hận nhìn hằm hằm Giải Cạ. Không sai lực lượng, quả nhiên không hổ là Bát Bảo Thủy Quân lãnh tụ a. Ớt Xanh cả giận nói, ngươi cái tên này cũng không tệ, lại có thể chống đỡ ngăn trở ta hạ sổ kèn, bắt chủ quyền, võ đầu đáo nghĩa ba. Bất quá, lão phu lực lượng xa hoàn toàn không chỉ như thế. Thiếp chiếu A3. Ớt Xanh nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cường đại hơn trong nháy mắt lần nữa bộc phát. Hạ sổ kèn, bắt chủ quyền. Võ đầu quay lại ba. Lệ. Liền canh đồng tiêu bỗng nhiên dựng ngược, lấy đầu lâu đỉnh lấy đại địa đột nhiên bắt đầu điên cuồng xoay tròn, giống như con toy lập tức, lực lượng kinh khủng cuốn lên gió lốc, hướng phía khắp nơi tàn phá bừa bãi mà đi. Mà hắn tự thân thân thể, lại là bỗng nhiên hướng phía đệ tứ Giải Cạ hoành kích mà đến. Giải Cạ thấy thế cũng không nhịn được nhướng mày, quá cứng đầu ba. Hừ, ta ngược lại muốn xem là đầu của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta quyền đầu cứng ba. Đệ tứ Giải Cạ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, lôi độn. Dạ gì ở hồ năm? Vành năm. Hai người thể thuật áo nghĩa, trong nháy mắt đồng thời bộc phát, điên cuồng va chạm vào nhau sáu. Chương 187, ngành hán chi kịch chiến. Hạ số kèn, bắt trung quyền, áo nghĩa VS lôi độn trả cơ dạ, chương 187, ngành hán chi kịch chiến. Hạ số kèn, bắt trung quyền, áo nghĩa VS lôi độn trả cơ dạ. Đệ tứ Giải Cạ, chỉ hai người đều là cương manh bá đạo tính cách, với lại xuất thủ phong cách cũng cùng tính cách đồng dạng, đều là đi thẳng về thẳng, cứng đối cứng loại hình. Lúc này gặp địch thủ, càng đem tất cả lực lượng đều bạo phát ra. Chín bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hạ số kèn, bắt trung quyền. Võ đầu quay lại ba. Bạo phát ra mình hạ số kèn, bắt trung quyền, áo nghĩa một trong, thân thể dựng ngược, đầu lâu đỉnh lấy đại địa bỗng nhiên xoay tròn, như là trên thế giới sắc bén nhất như con toy, hướng phía đệ tứ Giải Cạ hoành kích mà đi. Mà đệ tứ Giải Cạ cũng không cam chịu yếu thế, căn bản không có tránh né ý tứ, lập tức cũng bạo phát ra tất cả lực lượng cùng trả cơ dạ, lập tức kinh khủng lôi điểm tàn phá bừa bãi mà sinh, cuốn quanh bao trùm lấy toàn thân của hắn trên dưới, đúng là hắn đòn sát thủ mạnh nhất lôi độn trả cơ dạ hình thứ ba. Sau đó, đệ tứ Giải Cạ càng là nổi giận gầm lên một tiếng, dạ gì ở ô 4. Một chiêu này, cũng đồng dạng là đệ tứ Giải Cạ áo nghĩa chi thuật, lập tức lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát, hướng phía hoành kích mà đến chín phản kích mà đi. Trong mấy mắt, một cái như là cuồng bạo gió lốc, một cái như là lôi đỉnh tàn phá bờ bãi, hai lực lượng cá nhân mãnh liệt tầm vang đánh vào nhau ba. Ầm ầm ba, ầm ầm ba. Oanh sáu. Lập tức, cuồng phong gào thét, lôi đỉnh đột nhiên liệt, cuồng mãnh bá đạo chiêu thức cầm vang va chạm, tại toàn bộ trên lôi đài lập tức lưu lại đạo đạo gió xoáy tàn vân, cuồng lôi đánh vết tích. Ầm ầm bốn. Toàn bộ lôi đài trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, thất linh bất lạc, trực tiếp bị hai người chiêu thức bỗng nhiên oanh bạo ra, triệt để hóa thành vỡ nát, tản mát mở ra ba. Mà hai lực lượng cá nhân, càng là tại một chiêu này va chạm dưới điên cuồng bộc phát ra. Ầm ầm. Ầm ầm ba. Hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, ai cũng không dám muốn cho. A a a a a a a bốn. Trong tiếng giống giận dữ, gió lốc đụng chạm lấy lôi đỉnh, điện quang xé rách phong bạo, trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, gào thét không ngừng. Rốt cục, lực lượng bộc phát hai người, đồng thời bị riêng phần mình lực lượng phản chấn mà quay về. Phanh năm. Hai người đồng thời đều bị đánh bay ra ngoài, một kích này lực lượng, dĩ nhiên là tương xứng ba. Trong lúc nhất thời, âm thanh ủng hộ bộc phát ra, hai thế giới tất cả mọi người điên cuồng hoan hô, cao gào thét. Đệ tử Giác Cạ cũng không nhịn được nhướng mày, khá lắm lao ra hỏa. Vậy mà có thể đón lấy ta dạ gì ở ổ. Tại ngươi từng tuổi này còn có lực lượng như vậy, cũng coi là không tệ. Chính cũng không cam chịu yếu thế, hắc, có thể đón lấy ta võ đầu quay lại, ngươi cũng coi như là cái thứ nhất ba. Bất quá, lão phu tiếp xuống chiêu thức sẽ chỉ càng thêm cường đại, ngươi cũng nên cẩn thận. Đệ tử Giác Cạ cười lạnh một tiếng, vậy ta ngược lại phải xem thử xem ba. Hai người trong nháy mắt không nói một lời, lần nữa bỗng nhiên xông về lẫn nhau, cả vùng đều vì thế mà chấn động. Hạ số kèn, bắt trung quyền, áo nghĩa ba. Võ đầu quay lại. Loạn vũ ba. Chính lần nữa phát động càng kinh khủng chiêu thức, võ đầu quay lại loạn vũ ba. Một cái này chẳng những vẫn như cũ dựng ngược bạo phát ra như vòi rồng lực lượng, càng là vừa đi vừa về loạn vũ, tại địch nhân bên người bốn phía xoay quanh, để địch nhân vô pháp phân rõ ràng hư thực, cuối cùng lại bỗng nhiên bộc phát ra mạnh nhất một kích. Nhưng mà, đệ tứ Giác Cạ cũng không cam lòng yếu thế, hắn bạo phát ra mạnh nhất lôi độn trả cờ giả hình thức, luận tốc độ nhanh, có thể nói ngoại trừ đệ tứ Hồ Cạ Na Mỹ Cạ Giơ Mỹ Nạ Tổ, cùng tu luyện thành cựu vĩ trả cờ giả hình thức bên ngoài nạ rủ tổ bên ngoài, không có bất kỳ người nào so ra mà vượt. Thế là, hắn cũng trong nháy mắt bốn phía du tẩu, giống như một đạo lôi quang bình thường, tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở. Hai người trong nháy mắt một cái hóa thành gió lốc, một cái hóa thành địa quang, tại trên lôi đài bạo phát ra kịch liệt truy đuổi chiến cuối cùng. Càng là bỗng nhiên lần nữa xông về lẫn nhau, bạo phát ra càng khủng bố hơn lực lượng ba. A a a a a 4. Vành 5. Lực lượng đụng nhau, ầm vang một tiếng thật lớn, cả vùng cũng vì đó bạo liệt ba. Vành 5. Hai người một kích này, vậy mà vẫn như cũng là bất phân thắng bại. Chính thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, tên lê tầm ba. Lại ăn ta một chiêu này a ba. Hạ số kèn, bắt chủ quyền, áo nghĩa. Chú ý long truy đinh. Tớt xanh mở cửa ba. Một chiêu này là chín mạnh nhất áo nghĩa một trong, lợi dụng toàn thân tất cả lực lượng, phối hợp bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực lượng, toàn bộ đều hội tụ đến trên đầu một điểm, sau đó đông nhiên vọt tới mục tiêu. Đã từng lợi dụng một chiêu này, chín một kích phía dưới, liền đem mấy cây số đại mặt băng toàn bộ vênh mở, hóa thành một đạo khe nước to lớn, chấn kinh toàn bộ thế giới. Bây giờ bộc phát ra lực lượng, cùng năm đó chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại uy lực càng thêm to lớn ba. Ầm ầm năm. Một kích này, tụ tập tất cả lực lượng tại một điểm tập trung công kích, để đệ tứ Giác Cạ cũng không nhịn được có chút nhíu mày. Một chiêu này coi như không tệ. Bất quá hắn cũng không có chút nào tránh lui khiết đảm, hừ lạnh một tiếng, mình cũng tăng lên lực lượng của mình cùng trả cơ dạ. Izubo, trọng lưu bạo, nam. Đệ tứ Giác Cạ bộc phát ra mạnh nhất lôi độn trả cơ dạ hình thức, sau đó lại lấy loại này mạnh nhất hình thái bạo phát ra càng khủng bố hơn một kích. Izubo, trọng lưu bạo, 3. Một chiêu này là lấy lôi điện đồng dạng tốc độ cùng lực lượng, đồng thời lấy tay khuỵu tay kích chi thuật công kích địch nhân, từng tại ngũ cả trên đại hội, một kích liền đem tiến vào chú ấn trạng thái dưới rủ gỗ đánh về nguyên hình 3. Mà giờ khắc này, hai lực lượng cá nhân trong nháy mắt lần nữa đụng nhau buộc phát 3. Ầm ầm 4. Toàn bộ sân bãi bên trên lập tức chia 5 x 7, kịch liệt đụng nhau phảng phất thậm chí sinh ra không khí nổ đùng, khí lãng cuồn cuộn, ông minh chi thanh không ngừng 3. A a a a a 4. Hai người lần nữa bỗng nhiên tách ra, hiển nhiên là đối lẫn nhau lực lượng đều vô cùng kiêng kỵ. Vậy 4. Nhưng là hai người vừa mới tách ra, liền lập tức lần nữa bỗng nhiên đánh vào nhau. Lúc này chiến đấu đã tiến nhập gay cấn trạng thái, hai người liền phảng phất vừa mới xú nạ cùng gặp bình thường, đang điên cuồng đụng nhau lấy, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Rạch bỏ mù 4. Đệ tử Zeka bỗng nhiên bắt lấy sơ hở của đối phương, vậy mà trực tiếp đem đối phương ôm chặt lấy, sau đó bỗng nhiên hướng xuống đất bên trên oanh kích mà đi. Một chiêu này cũng là tuyệt kỹ của hắn áo nghĩa một trong, đã từng một chiêu đem vũ chỉ hạ xạ sủ kẻ đều đánh thành trọng thương. Thời khắc này Trình cũng không nhịn được biến sắc, sau đó, oanh muốn, toàn bộ thân hình mãnh liệt bị đụng vào đại địa phía trên, cả vùng lập tức chia 5 x 7, vô số kinh khủng vết nứt tràn ra khắp nơi mà đi, long trời lở đất 3. Nhưng mà, Trình mặc dù thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng tựa hồ vẫn không có thụ trọng thương, mà toàn thân của hắn trên dưới đều lan tràn ra màu đen bật sổ cụ hạ kỳ. Ân, đó là Hoan tỷ hệ sở thế giới cái gọi là bật sổ cụ hạ kỳ sao? Dựa vào loại năng lực kia tăng lên phòng ngự a. Chính trong nháy mắt lui ra phía sau, sau đó lần nữa lấy đỉnh đầu của mình bạo phát ra hạ số kèn, bắt trùng quyền, áo nghĩa. Như là một đầu sẩy dịch hành kích mà đến 3. Hạ số kèn, bắt trùng quyền, cứu cực áo nghĩa. Vô chủ y long, vô chủ y đinh 4. Một kích này, tại chính cứu cực áo nghĩa 5. Chương 188, nạ rủ tổ VS phi. Sau cùng quyết chiến, đại kết của 3. Phun, chương 188. Nạ rủ tổ VS phi. Sau cùng quyết chiến, đại kết của 3. Phun. Hai người cuối cùng áo nghĩa buộc phát ra ầm vang đụng vào một chỗ. Vành 4, ầm ầm 3, ầm ầm 4. Toàn bộ chiến trường lập tức trong nháy mắt đều bị phá hủy, đệ tứ Zeka cùng Chín đều đồng thời bị đánh bay ra ngoài, hiển nhiên cũng đều hứng chịu tới thương thế không nhẹ. Nhưng mà, hai người không chút nào căn bản không có muốn ý dừng lại. Đệ tứ Zeka nổi giận gầm lên một tiếng, rất tốt, vậy mà có thể đón lấy ta một chiêu này, tiếp xuống một chiêu này chính là cuối cùng một kích, hy vọng ngươi còn có thể đứng lên được 3. Một chiêu này chính là đệ tứ Zeka học được phụ thân tối cường chi mô 3. Tên là Jigo Kuzuki, địa ngục gai nhọn. Ai còn nụ cách, Nhật Bản quán thủ, 3. Một kích này bộc phát ra, lập tức Jinzu cũng phát hiện không thích hợp, lực lượng của đối phương trong nháy mắt toàn bộ tụ tập tại trên ngón tay, hiện nhiên là thay đổi trước đó bạo lực chiêu thức, đổi thành nhất kích tất sát 3. Hắn cũng đống nhiên bạo phát ra lực lượng cuối cùng. Rất tốt, như vậy Lao Phu cũng dùng ra một chiêu cuối cùng A3. Mạnh nhất bật sổ cụ hạ kỳ, hạ ủ sổ cụ hạ kỳ 3. Bật sổ cụ hạ kỳ cùng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ đồng thời ẩm vang bộc phát 3. Sau đó càng đem toàn bộ đỉnh đầu làm vũ khí, đột nhiên oanh kích mà ra, đúng là hắn mạnh nhất hạ số kèn, bắt chủ quyền, áo nghĩa. Chu Y Long, Chu Y Đinh 5, Jigo Kuzuki, địa ngục gai nhọn. Ai còn nụ cách, Nhật Bản quán thủ, 6. Hai người đâm chiêu thức, trong nháy mắt hướng phía lẫn nhau oanh kích mà đi 3. Một cái, là danh xưng tối cường chi mâu mạnh nhất vật lý công kích, có thể đủ đâm rách hết thảy, không thể ngăn cản. Một cái, là danh xưng có thể đâm rách toàn bộ băng nguyên đại lục kinh khủng một kích, đồng dạng là người ngăn cản tan tác tơi bởi 3. Hai lực lượng cá nhân, trong nháy mắt bỗng nhiên cây kim so với cọng râu, điên cuồng đánh vào một chỗ 3. Vành 4. Ầm ầm. Ầm ầm 3. Lực lượng kinh khủng va chạm, trong nháy mắt để toàn bộ chiến trường đều triệt để nổ tung ra. Lôi quang giao thoa, phích lịch địa điểm, lôi đỉnh tàn phá bờ bãi, điện quang bộc phát 3. Còn bên kia bật sổ cụ hạ kỳ cùng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cũng đồng thời bộc phát, vậy mà cũng có màu đỏ thâm kia chớp bắn ra. Ầm ầm 6. Rốt cục, chiến trường triệt để nổ tung ra, mà hai người cũng đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Kết quả, ai thắng ai thua, 3. Tất cả mọi người nhìn phía trên chiến trường. Nhưng mà, hai người vậy mà đều đã khó mà đứng lên. Hiển nhiên một trận chiến này sau cùng kết cục, vậy mà cũng là bất phân cao thấp cục diện. Cái này hai đại thế giới mạnh nhất thể thuật tranh ba chiến, ván thứ ba cũng rốt cục kết thúc. Trước đó chiến đấu, trận đầu, Mại Tổ Gai đối chiến Rộp Lục Xi, Hồ Cạn Nghị Dạ thế giới, Mại Tổ Gai thu được không hề nghi ngờ thắng lợi. Trận thứ hai, Thiết Quyền gặp đối chiến Suna, Hoan Tỷ Hệ Sở thế giới gặp chiến thắng Suna. Trận thứ ba, đệ tứ Zeka thì là cùng Chín đánh cho khó phân thắng bại, cuối cùng dĩ nhiên là tương xứng thế hòa không phân thắng bại. Còn lại bốn người theo thứ tự là Hoan Tỷ Hệ Sở thế giới, Ổ Cạ Mạ Kim Ủy Văn Cổ, Sato, Jimbe A, Luffy, Hồ Cạn Nghị Dạ thế giới, Kinobe, Senjuto Obizama, Uchiha Madara, Uzuma Kinaruto. Kế tiếp thứ tư chiến chính là Jimbe A đối chiến Senjuto Obizama. Hai người mặc dù đều là thể thuật cường giả, nhưng tương tự còn có một cái điểm giống nhau, đại khái liền là đều am hiểu thủy chiến. Mặc dù là thể thuật chiến đấu, Nitashi Jimbe A là ra sân nhiều nhất vua hải tặc vai trò, bây giờ đối mặt với trong truyền thuyết đệ nhị hổ cả Senjuto Obizama, nhưng cũng không dám thất lễ, lập tức liền bạo phát ra toàn lực. Thân là mạnh nhất ngư nhân cùng trước Saki bù cải, dì bệ ấy lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường, thậm chí có thể cùng tứ hoàng một trong bít mong giao thủ, đem đối phương đánh rớt nước biển bên trong. Lực lượng mạnh mẽ có thể nghĩ. Nhưng mà, hắn đối mặt địch nhân lại là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mạ. Dù là chỉ dùng thể thuật, đối phương sùn xin no rút, thuật thuấn thân, thế thân thuật, tăng thêm hỉ dẻ xỉn, phi lôi thần, vô địch tốc độ phụ trợ, cùng xuất quỷ nhập thần kiếm thuật, vẫn như cũ để Dìm Bệ ấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Một trận chiến này, cuối cùng Dìm Bệ tâm phục khẩu phục, thua ở Sẻn Dụ Tổ bị Dạ Mạ Hỉ Dị Xỉn Dị Dị phía dưới. Mà sau đó thứ năm chiến, đối chiến song phương là Ổ Cạ Mạ Kinh Ủy Vạn Cổ cùng Kỳ Nở Bệ. Ổ Cạ Mạ Kinh thể thuật nhân yêu quyền pháp mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng không sánh bằng Bát Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ Kỳ Nở Bệ, nhất là tám thanh đao cất cánh ạ cụ rồ bà tổ, hoang xào lộ phật đao, để Ổ Cạ Mạ Kinh lại một lần nữa bại trận, Hoan Tỷ Hệ Sở Thế Giới lần nữa thua mất chiến đấu. Kế tiếp một trận chiến thì là nhà cách mạng người đứng thứ 2 Sạp Tổ đối chiến hổ cả thế giới đại bột Uchiha Mạ Đạ Dạ Ba. Một trận chiến này cũng cơ hồ là không chút huyền niệm. Uchiha Mạ Đạ Dạ quân lâm thiên hạ, hướng hai thế giới hiện ra hắn không có gì sánh kịp kinh khủng chiến lực, chấn kinh toàn bộ Hoan Tỷ Hệ Sở Thế Giới. Mà sau cùng một trận chiến liền là Uzuma Kina Dù Tổ đối chiến Mỏ Kỳ Gen Phỉ Ba. Không sai, chính là hai thế giới tuyệt đối nhân vật chính đỉnh phong một trận chiến ba. Hai người leo lên chiến trường, trong lúc nhất thời tất cả mọi người vạn chúng chú mục. Hai người kia, mặc dù rất nhiều người cũng không minh bạch trận tướng, nhưng cũng ẩn ẩn có chỗ phát giác, chính là hai thế giới thiên mệnh chi tử. Một cái là cựu vĩ dị nụ dị kỳ đệ tứ hổ cả nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chi tử, tam nhẫn một trong dị dị dạ đệ tử, càng là a dạ chuyển thế, toàn bộ giới nỉ dạ chúa cứu thế, tương lai đệ thất hổ cả đại nhân. Một cái khác thì là hải quân anh hùng gặp cháu trai, hung ác nhất tội phạm nhà cách mạng Long Nhi tử, băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng ạ sơ đệ đệ, tương lai thứ ngũ hoàng, sau cùng vua hải tặc, có được cải biến toàn bộ hắn tỷ hệ sở thế giới lực lượng. Hai người rốt cục tại phía trên chiến trường này. Tao ngộ ba. Luffy cười đắc ý, rốt cục gặp mặt ta gọi Mỏ Kỳ Zenfi, là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Uzuma Kina Dù Tổ cũng ha ha cười to. Ta gọi Uzuma Kina Dù Tổ, giấc mộng của ta là trở thành hộ cả ba. Có đúng không? Không sai mộng tưởng a, ngươi cái tên này quả nhiên rất thú vị a. Ngươi cũng là a, bất quá nói đến, thế giới của các ngươi đến cùng là dạng gì a? Ân, nói như thế nào đây, là mênh mông biển cả đi, mặc dù cũng có đất liền, ngược lại thế giới là vô biên vô tận, vĩnh viễn cũng đi thuyền không đến cùng a. Ha ha ha ha ha. Nói đến các ngươi nghĩ dạ mới là, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ a, đến cùng là dạng gì a? A ha, nghĩ dạ a, cái kia chính là muốn quán triệt mình nhẫn đạo người a. Tỷ như ta nhẫn đạo liền là có chuyện nói thẳng, nói được thì làm được a, có phải hay không rất đẹp trai a? A ha, a ha ba. Vì lập tức hai mắt bốc kim quang, a. Quả nhiên rất đẹp trai a, đây chính là nghĩ dạ quyết ý sao? Ba. Không sai không sai. Bất quá ta cũng đối thế giới của các ngươi rất hiếu kỳ a, thân là hải tặc, có thể tự do tự tại khắp nơi đi thuyền trên biển cả, thật là khiến người ta hướng tới a. Đúng không? Nói như thế nào đây, có đôi khi mặc dù cũng rất nhàm chán, bất quá ta trên thuyền có rất nhiều đồng bạn a, tỉ như Sạn Tỏ Dị và Số Rồ, ngậm tưởng là trở thành đệ nhất kiếm khách, Cổ Cassi Nami, nguyên lai là tên trộm a, ưa thích quýt cùng kiếm tệ, ngậm tưởng là vẽ ra toàn bộ thế giới hải đồ, nhất biết nói lao ở sộp, muốn trở thành trong giấc mộng vĩ đại. Trên biển chiến sĩ, có tay nghề nấu ăn tuyệt vời đầu bếp Sạn gì, tên kia chân tương đương lợi hại a, mặc dù rất háo sắc chính là, còn có ăn hỉ tổ Nomi tuần lộc copter, đừng tưởng rằng hắn là sủng vật của chúng ta, trên thực tế hắn là rất lợi hại bác sĩ a, còn có nhà khảo cổ học Robin, nữ nhân kia được xưng là đứa con của quỷ. Bất quá nàng thích xem sách, ta là không hiểu nhiều rồi. Còn có máy móc người cải tạo phở giả chi, khô lâu nhà âm nhạc bợ rộng, đều là chút có ý tứ nhất ra hỏa rồi. À, thực là không tồi đâu, ta cũng có rất nhiều tốt đồng bạn à, chúng ta cùng một kỳ nghĩ dạ đồng bạn, tỉ như xạ sủ kẻ tên kia, là cái rất yêu trang khốc nam nhân, mặc dù hắn là rất lợi hại rồi. Còn có xạ cụ dạ, là cái học bá, bất quá tính tình có chút lớn chính là, xỉ cả mà tên kia trí thông minh nghe nói có 300 à, mặc dù trong mắt của ta liền là cái quỷ lười, ý nổ cũng là không dám trêu chọc nữ nhân, cô gì tên kia chỉ biết ăn. Xí nổ ưa thích chơi côn trùng, thoạt nhìn có chút âm trầm đâu. Y nụ rủ cả kỳ bạ cùng mình ái khuyển ạ cả mà một tấc cũng không rời, còn có Hinata, là cái nhìn thấy ta liền sẽ mặt đỏ thẹn thùng ra hỏa. Jolly, tên kia thể thuật siêu cường a. Hyuga Neji, là Hyuga nhất tộc ưu tú nhất thiên tài nị dạ. Kenan, am hiểu nhất chơi nhẫn cụ nữ nị dạ, đương nhiên còn có rất nhiều bằng hữu, tỉ như cả dẹp gà ạ dạ, tên kia mắt quần thâm cực lớn. Nạ dù tổ cùng phì trò chuyện cao hứng, đã sớm quên muốn chuyện đánh nhau, không ngừng vui vẻ hàn huyên. Ha ha ha ha ha, thật sự là tốt thú vị a bốn. Đúng vậy a, thế giới của các ngươi cũng đúng nha. Ui ui ui, hai người các ngươi, đến cùng còn muốn đánh nữa hay không a? Ba. Hình tượng dần dần kéo xa. Hai thế giới tất cả mọi người tại ồn ào lấy để hai người tranh thủ thời gian khai chiến, nhưng Phỉ và Nạ Dụ Tổ lại tựa hồ như đã sớm quên đi chiến đấu, thậm chí đặt mông ngồi ở trên chiến trường, vui vẻ tiếp tục trò chuyện. Phản phất, mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Thật giống như thanh xuân hồi ức. Hết trọn bộ.